đám nô lệ năm xưa hiện tại đang thống trị thế giới này. Nô lệ năm xưa chính là nhân tộc các ngươi, thật ra các ngươi cùng chúng ta có chút uy nguyên. Hai tộc chúng ta cùng thuộc một nguồn gốc, tổ tiên ban đầu của chúng ta là do nhân tộc các ngươi tiến hóa mà thành. Bọn họ là một nhóm nhân tộc hùng mạnh nhất trong thời kỳ yêu tộc thống trị. Bọn họ bỏ qua thân xác hèn mọn, tiến hóa trở thành thích đề hoàng nhân tộc vĩ đại. Dư Tắc Thành càng nghe càng kinh ngạc, Nhã Hương vẫn chậm rãi nói tiếp. Cho nên chúng ta trở về thế giới phát nguồn, tìm kiếm dấu chân tiến hóa của tổ tiên năm xưa. Không ngờ tới đây rồi, chúng ta phát hiện ra vấn đề ảnh hưởng của pháp thể đồng hóa. Vốn tác dụng đồng hóa trước kia chưa từng phát sinh ảnh hưởng với chúng ta, không ngờ không thể giải trừ trên người nhân tộc các ngươi, rất có khả năng là do đồng nguồn, cho nên chúng ta lập ra 7 chỗ nghiên cứu trên đảo này tiến hành nghiên cứu. Xem nhân tộc các ngươi rốt cục có thể trải qua đau khổ thế nào, rốt cục có thể phát ra lực lượng mạnh mẽ tới mức nào. Sau đó Nhã Hương chỉ Khôi Cẩn Chân Quân bên cạnh nói, ngươi hãy xem, đây là người yếu nhất trong tộc ta, đúng lý ra đã tử trận từ lâu. Nhưng tới bây giờ y vẫn còn sống, vô số tộc nhân dũng mãnh hơn y nhiều lại chết trong tay ngươi. Đây là hiệu quả của ảnh hưởng đồng hóa. Chuyện này thật sự đáng để chúng ta nghiên cứu. Dư Tắc Thành lặng lặng lắng nghe, sau đó chợt nói, các ngươi có hàng ngàn thế giới như thế giới thương khung, vì sao còn trở về đây? Chúng ta chỉ có một thế giới này, cũng là quê hương của chúng ta, là hết thầy của chúng ta. Xin mời các ngươi rời khỏi quê hương chúng ta, nơi này là của chúng ta. Nhã Hương nói, chúng ta không về được, chúng ta đã bị đồng hóa cảm nhiễm, hội nghị trong tộc đã truyền ra mệnh lệnh cấm chúng ta trở về, nơi này chính là nhà của chúng ta, mà ngươi cũng sắp sửa trở thành một thành viên của chúng ta, là cường giả có được thế giới bàn cổ. Chỉ có thể là tộc nhân của thích đề hoàng nhân tộc vĩ đại, mới xứng đáng có được vũ khí chiến lược hùng mạnh như thế giới bàn cổ. Ta muốn đích thân cảm nhiễm ngươi, nếu như pháp thể nhân tộc các ngươi có thể đồng hóa chúng ta, vậy chúng ta cũng có thể đồng hóa các ngươi. Năng lực có được từ thời viễn cổ này, nhất định ta sẽ làm cho nó sống lại. Đúng rồi, vì sao bọn không dung không tìm được ngươi, vì sao ngươi lại có thể tránh thoát bọn chúng lùng bất? Dư Tắc Thành cười nói, không dung ư, ha ha. Đừng nhắc tới chúng nữa, bọn chúng đã trở thành quá khứ, vĩnh viễn tiêu tan. Vừa nghe như vậy, lập tức Nhã Hương biến sắc, quay lại lệnh cho 4 tên võ sĩ áo giáp sau lưng mình, lên. Bất sống hắn, lập tức 4 võ sĩ áo giáp thi lễ, tuân lệnh, 4 tên võ sĩ áo giáp này mặc lân giáp màu đen tuyền, những phiến vảy đen bóng ống, ánh phủ dày đặt trên áo giáp, không để lộ dù chỉ một khe hở. Ở những vị trí quan trọng như đầu gối, ngực, hạ bộ, còn có những khối giáp trụ đặc biệt bảo vệ. Đầu chúng đội một chiếc đầu khôi sừng rồng vô cùng uy vũ che kín mật, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đen, đôi mắt chúng trông giống như những viên bảo thạch màu đen hết sức tinh thuần. Phát ra hào quang chói mắt, quỷ dị nhất là đôi mắt chúng không có tròng trắng, chỉ là hai tròng mắt có hai màu đen khác nhau, làm lộ ra hào quang chói mắt. Lúc thì lóe sáng, lúc thì ảm đạm. Dường như hào quang màu đen trong mắt chúng biến hóa liên hồi theo một trình tự nào đó, 4 tên xông về phía Dư Tắc Thành, nháy mắt phóng xuất 4 loại lĩnh vực. 4 đạo hào quang trắng, đen, xanh, xám bắn ra, những đạo hào quang này đều có vài loại ảnh hưởng tiêu cực khác nhau. Phạm vi bao phủ rất rộng, 4 đạo hào quang giao nhau làm bắn ra một vần sáng 4 màu rất lớn, nháy mắt bao trùm phạm vi 30 dặm, 4 loại hào quang đánh trúng người Dư Tắc Thành, chồng chất trên người hắn. Hào quang 4 màu trắng, đen, xanh, xám chấn động liên tục, nháy mắt tập trung trăm trượng xung quanh Dư Tắc Thành, mỗi đạo đều nhắm vị trí yếu hại trên người hắn mà công kích, 4 người này hoàn toàn như đồng một thể, sử dụng lĩnh vực, bạo phát công kích vào một điểm vô cùng linh hoạt. Nắm chắc thời cơ, góc độ, lực đạo, không sai lầm chút nào, Dư Tắc Thành động trong nháy mắt, tránh đi lĩnh vực trùng điệp. Cả 5 người hóa thành 5 đạo hào quang vận chuyển rất nhanh, nháy mắt bạo phát chiến đấu không ngừng, bọn họ chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt, cả 5 người đều đạt tới cảnh giới đạo pháp tự nhiên, mỗi một chấn động nguyên khí dù là rất nhô, mỗi một biến hóa thâm sâu yếu ớt vẫn bị bọn họ nắm chắc không sai. Ai nấy đều thi triển công kích hết sức tự nhiên tinh tế. Khống chế từng hành động một cách hoàn mỹ, trận chiến này dường như Dư Tắc Thành phải đối mặt với 4 đối thủ hùng mạnh ngang với chính mình, hắn phải dốc hết toàn lực, mang tất cả bàn lãnh ra, phát huy kiếm đạo của mình tới cực điểm, sử dụng hết tất cả phi kiếm cửu giai, khổ chiến với đối phương, thân thể, ý niệm, thậm chí mặt đất dưới chân bọn họ, hết thảy quang năng sóng điện đều là vũ khí của bọn họ, thỉnh thoảng tấn công tinh thần vô hình vô ảnh, ưa y khắp thiên địa. Trong trận chiến này, kiếm đạo của Dư Tắc Thành dường như cũng dần dần tiến hóa, học tập năng lực của đối phương, thay đổi công kích của mình, Hiên Viên kiếm pháp càng đánh càng hăng. Kiếm cư vốn đã biến hóa trong kiếm đạo lại xuất hiện một lần nữa, kiếm đạo này là do cư kiếm thuật biến thành, dần dần kiếm cư dung hợp vào trong kiếm đạo. Nhưng bốn địch nhân này quá mạnh, kiếm đạo không thể không hiện nguyên hình, xuất ra hết thầy năng lực chống lại đối phương, cho nên kiếm cư xuất hiện, mỗi một động tác, mỗi đòn công kích của Dư Tắc Thành đều như kiếm cư bay múa, hay có thể nói rằng hắn chính là một con cư, mỗi một đòn khiến cho cả sơn môn Chư Nhược Không Vô Tông như bạo phát cuồng phong, mỗi một kiếm giống như một vụ nổ, khiến cho chu vi trăm dặm tan tành, từng đám mây hình nấm bùng lên không ngừng, họa trời xảy ra liên tục, mỗi một chớp mắt. Cả năm người di chuyển hàng trăm dặm. Bọn họ đánh nhanh, di chuyển nhanh, chỉ cần hơi dừng lại sẽ hình thần câu diệt. Đi đến chỗ nào, mặt đất nơi đó nổ ầm ầm. Vạn vật tan nát, cũng không biết trong động phủ sơn môn này sử dụng pháp thuật không gian gì, Dư Tắc Thành có cảm giác mình di chuyển chiến đấu chừng vạn dặm. Nhưng vẫn không ra khỏi nơi này, bốn tên võ sĩ áo giáp vẫn không ngừng công kích Dư Tắc Thành, nhưng lúc này Dư Tắc Thành đã tìm được phương pháp tiêu diệt bọn chúng, đó chính là phi kiếm cửu giai. Những phi kiếm này đã có được đại đạo thiên địa, có thể hủy diệt hết thầy, bởi vì chúng là biểu hiện ý chí của thiên địa này. Phi kiếm này là kết tinh tối cao của văn minh nhân tộc, giờ phút này trở thành kiếm sát thủ lớn nhất của Dư Tắc Thành. Chúng có thể tạo thành hư hại không thể xóa nhòa đối với áo giáp đối phương. Dư Tắc Thành cũng thật không ngờ thắng lợi của mình lại đến từ phi kiếm cửu giai trong tay. Hắn kiên nhẫn tích tiểu thành đại, cấp gió thành bão, phá hoại áo giáp đối phương từng chút từng chút. Đến lúc bạo phát, đó là lúc mình giành thắng lợi, dần dần Dư Tắc Thành nắm chắc cơ hội, thời cơ đã tới. Thình lình hắn gầm lên một tiếng, đột ngột xuất kiếm. Sát nờ dê quang hoa đình chỉ thời gian, năm người đang di chuyển với tốc độ cực cao, trong nháy mắt này, bốn tên võ sĩ áo giáp bị đình trệ một lần hô hấp, bao nhiêu đó đã đủ, hằng cổ nhật nguyệt bạo phát hào quang nhật nguyệt vô cùng chói lọi, hủy diệt hoàn toàn lĩnh vực hộ thân của đối phương. Cửu Thiên Đạp Ca hóa thành một đạo lưu quang chém về phía một địch nhân. Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Quang Kiếm, Thúy Mi Thiền Tấn, mỗi thanh chém về phía một tên. Nhưng vẫn còn một võ sĩ áo giáp nữa, vậy phải làm sao? Trong khoảnh khắc này, Thông Thiên Tràm Tà Phá Kiếp kiếm vọt ra, chém về phía tên còn lại. Kiếm này năm xưa là kiếm của Trường Tông Hiên Viên Thông Thiên Giáo, năm xưa chủ nhân của nó từng theo Hiên Viên Hoàng Đế chém giết vô số dị tộc. Mâu thuẫn của y cùng Hiên Viên kiếm phái bất quá chỉ là mâu thuẫn nội bộ. Hôm nay đại chiến, kiếm này bị khí tức dị tộc ánh hường, cảm ứng được sự tồn tại của dị tộc, vào thời khắc quan trọng bay ra chém giết võ sĩ dị tộc, bốn đạo hàng quang bùng lên, sau đó biến mất, giữa không trung vang lên những tiếng răng rắc, áo giáp trên người bốn tên võ sĩ dị tộc tan tành. Thân thể bọn chúng lập tức hóa thành tro bụi, bốn cao thủ dị tộc chỉ trong một đòn đã bị Dư Tắc Thành giết chết. Trận chiến này kéo dài khoảng nửa canh giờ. Chiến trường kéo dài vạn dặm. Rốt cục Dư Tắc Thành cũng giết chết được bốn tên địch, nhưng thần sắc hắn không lấy gì làm cao hứng, bởi vì Nhã Hương ở xa xa đang nhàn nhã nằm dài trên một cổ kiệu loan phượng, mỉm cười quan chiến. Trận chiến này đối với nàng bất quá chỉ là một trò chơi. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay về phía Nhã Hương, còn cách chừng 10 dặm. Nhã Hương liếc nhìn hắn. Lên tiếng nói, không tồi, không tồi. Có thể lấy một chọi bốn, giết chết bốn tên võ sĩ Ni Tác Nhĩ Kim. Đây là một trong những võ sĩ mạnh nhất của Thích Đề Hoàng nhân tộc, ta mang từ vực ngoại tới đây, chết một tên là mất hẳn một tên, không thể tạo ra được nữa. Dư Tắc Thành bèn hôi, còn ai nữa? Nhã Hương mỉm cười, lộ vẻ tàn nhẫn vô cùng, mặt đất phía sau nàng chợt dâng lên hình thành một bình đài, trên đó có trăm võ sĩ các loại đang đứng, loại võ sĩ giống như bốn tên Dư Tắc Thành vừa giết chết có khoảng 20 tên trong số này. Những võ sĩ khác muôn màu muôn vẻ, nhưng tên nào tên nấy vô cùng ghê rợn. Nhã Hương nhìn Dư Tắc Thành, cao giọng hạ lệnh, lên. Để xem rốt cục ngươi có thể giết được bao nhiêu. Bốn tư lôi tư mổ lôi chiến sĩ, bốn đề ách tư thạch thuần già, bốn la tác nhĩ phong kỵ sĩ. Bất sống hắn cho ta, lập tức trong trăm tên võ sĩ kia có 12 tên đứng dậy, nhưng bọn chúng còn chưa có hành động gì, chợt nghe một tiếng thiên địa cộng hưởng vô cùng đáng sợ vang lên. Cường cường cường cường cường cường cường cường cường. Chữ cường này vang vọng khắp thế giới của Thích Đề Hoàng nhân tộc, chỉ còn lại một thanh âm duy nhất, chỉ trong nháy mắt, thiên địa không còn sự vật nào khác tồn tại. Nói thì chậm, thật ra diễn biến khi đó xảy ra rất nhanh, chỉ trong 6 lần hô hấp mà thôi, giữa trời đất xuất hiện một thanh cự kiếm, kiếm này vừa xuất hiện lập tức phát ra ánh sáng chói chang, ánh sáng này lan tới nơi nào, mang theo hủy diệt tới nơi đó. Bất cứ sự vật gì cũng phải tiêu tan dưới ánh sáng này, sau đó kiếm kia đâm một cái, đâm vào thiên địa nơi này, một tiếng nổ rung trời vang lên, một đám mây hình nấm bùng lên, dâng lên rất cao, có chừng 3.000 trượng, hết thảy vạn vật trong thế giới của Thích Đề Hoàng nhân tộc hoàn toàn sụp đổ, phòng ốc tan tành, lầu cát biến mất. Kết giới cách ly giữa thế giới này và thế giới thương khung nháy mất tan tác, mật đất vạn dặm vang lên những tiếng nổ liên hồi, đòn này vừa phát ra. Lúc chữ cường đầu tiên vừa vang lên, cả cổ lãng đào, lục châu nháy mất rơi vào một trạng thái yên tĩnh vô cùng quỷ dị. Khắp nơi không một thanh âm, những người được Dư Tắc thành cứu trên cổ lãng đào vốn đang vui mừng hoan hô, tiếng đánh nhau ầm ĩ hoàn toàn biến mất. Sau đó bọn họ nhìn thấy trên ngọn núi cao nhất của cổ lãng đào thình lình bộc phát một vần sáng uống khúc, lúc như khuếch trương ra, lúc như co rút lại, ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ. Sau đó không có một tiếng động nào vang lên, vầng sáng kia đột ngột bừng sáng vô cùng chói mắt, chiếu rọi tận trời cao, khiến không ai có thể mờ mất được. Rốt cục một tiếng nổ vô cùng kinh khủng vang lên, một đám mây hình nấm dâng lên, sóng xung kích lan tràn ra bốn phía, Lục Châu cách xa nơi đó hàng ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy vụ nổ kinh thiên động địa này. Cả đất trời bị hào quang này chiếu rọi không bó sót, vốn trời đã tối, hiện tại giống như bình minh, tất cả vạn vật hiện rõ. Cả Lục Châu hoàn toàn chấn động, thiên địa đại biến, Dư Tắc Thành dần dần tinh lại. Sau khi phát ra bàn mệnh pháp bảo Hiên Viên Kiếm, hắn lập tức chìm vào hôn mê. Thật ra không phải là hôn mê, mà chuyển sinh Minh Vương Quyết, chuyển sinh hắn. Để chống đỡ lực nổ điên cuồng của đòn Hiên Viên Kiếm, Dư Tắc Thành lồng cồn bò dậy nhìn quanh, chỉ thấy mình đang ở trong một cánh rừng rậm. Cách sơn môn của Chư Nhược Không Vô Tông chừng 500 dặm. Có nghĩa là mình đã bị lực nổ thổi bay xa 500 dặm, từ xa nhìn lại, ngọn cao phong sơn môn của Chư Nhược Không Vô Tông đã hoàn toàn biến mất. Dư Tắc Thành lại nhìn khu rừng rậm xung quanh mình, những cây cao từ 6 thước trở lên đã bị đốt cháy sạch, chỉ còn lại tro tàn, là do nhiệt lượng sóng xung kích đốt cháy, có thể thấy vụ nổ này kinh khủng tới mức nào. Thật ra Hiên Viên Kiếm vốn không có lực bùng nổ kinh khủng như vậy, không hiểu vì sao lần này hùng mạnh tới mức này. Cũng không biết lần này mình đã ngủ bao lâu, không, phải nói chuyển sinh trong bao lâu. Bất quá lúc mình chiến đấu đang là nửa đêm, hiện tại Thái Dương đã dâng lên, xem ra tối thiểu cũng có 3-4 canh giờ. Xong rồi, lần này thi triển Hiên Viên Kiếm, bảo vật kéo dài tuổi thọ vất vả lắm mới tìm được, gia tăng ngàn năm dương thọ, e rằng đã tiêu hao gần hết. Để xem thử thế nào, Dư Tắc Thành chậm rãi sử dụng độc thọ thuật để xem dương thọ của mình. Đây là pháp thuật mà Thủy Lam chân nhân đã truyền thụ cho hắn ở Bạch Liên Biệt Phủ, ở đó, ngoại trừ Dư Tắc Thành dạy dỗ pháp thuật cho 5 người các nàng cũng dạy cho hắn nhiều loại pháp thuật, 31.396 ngày, theo như vậy, chỉ còn lại 90 năm dương thọ. Từ ngàn năm còn lại chưa tới trăm năm. Xem ra nếu mình sử dụng chuyển sinh Minh Vương Quyết một lần nữa, e rằng mình sẽ ra đi mãi mãi, không thể nào sống lại được nữa. Hơn nữa lần sau ăn bảo vật kéo dài thọ mệnh cũng chỉ còn lại một nửa tác dụng, ngàn năm sẽ còn lại 500 năm. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành muốn khóc mà không ra nước mắt. Bất quá hắn nghiến răng một cái, đáng giá, tối thiểu mình cũng chưa chết, bằng không, trăm tên võ sĩ kia toàn là tinh anh của các tộc bên ngoài vũ trụ cũng sẽ đánh cho mình mệt chết. Xử lý xong bọn chúng chính là thu hoạch lớn nhất của mình, nhưng vì sao lần này Hiên Viên Kiếm lại bùng nổ mạnh mẽ như vậy, chẳng khác nào cho mồi lửa vào thùng dầu, bất quá vô cùng đáng giá, chỉ có điều không biết Nhã Hương có bị nổ chết hay không. Dư Tắc Thành lặng lẽ nhớ lại, không khôi lắc lắc đầu, vào khoảnh khắc sau cùng, dường như hắn thấy Nhã Hương dịch chuyển trong nháy mắt, xem ra đối phương không dễ dàng chết đi như vậy. Lúc này ngoài xa truyền đến dao động chiến đấu, Dư Tắc Thành phóng xuất thấu không, đại thần niệm thuật, tiến hành thăm dò, xem xét địa hình xung quanh, để xem ai đang chiến đấu. Thình lình có dao động thần niệm truyền đến, tìm được hắn rồi, quả nhiên hắn vẫn chưa chết, sau đó dao động kia quấn quanh người Dư Tắc Thành. Rõ ràng pháp thuật này không kém hơn thấu không đại thần niệm thuật của mình, lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy trong lòng lạnh toát, đây nhất định là một trong trăm tên võ sĩ kia, tinh thông pháp thuật cùng loại với thấu không đại thần niệm thuật của mình, đã phát hiện được mình, phát hiện ư, Dư Tắc Thành không hề chống cự, cứ để mặc cho dao động thần niệm của đối phương tập trung vào mình. Thình lình hắn mờ bừng khống tử tiên nhãn, dùng thấu không đại thần niệm thuật đưa lực tử vong dung nhập vào dao động thần niệm của đối phương, truyền ngược trở về. Chỉ nghe ngoài xa vang lên tiếng hét thảm, tiếng hét này là do tâm linh tan tác phát ra. Một sinh mạng đã tiêu tan, coi như xử lý được thêm một tên nữa. Tiếng kêu thảm này vừa dứt, một nữ nhân thân khoác hồng bảo nháy mắt nờ dê di tới trước mặt Dư Tắc Thành, chính là Nhã Hương. Bất quá hiện tại nàng cũng không còn phong thái oai hùng như trước, mà đầu tóc rối bù, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Dư Tắc Thành, cất tiếng quát lớn, tên khốn kiếp này, vì sao loại tiên tần phá diệt chung cực hỗn độn kích của ngươi không thấy ghi lại? Ta đã khóa chặt 327 loại phá diệt chung cực kích từng xuất hiện trong thời tiên tần đế quốc, thế nhưng vẫn chưa khóa được loại này. Ngươi có biết mình đã làm gì không? Tinh thuyền, thế giới của chúng ta, tộc nhân đang ngủ say của chúng ta đều bị hủy hoàn toàn. Ta chỉ kịp truyền tống đi 13 tên võ sĩ tinh anh. Ngoài ra hết thầy đều bị hủy, Dư Tắc Thành cười nói, còn 12 thôi, mới vừa đi đời một tên nữa, đỡ tốn công một kiếm của ta. Nhã Hương nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm, ánh mắt nàng vô cùng oán hận. Đúng lúc này, một tên võ sĩ hắc giáp nờ dê di tới, thống lĩnh đại nhân, đã giết chết hết những người tra xét của Ma Ảnh Tông, Bất Tử Phái, Âm Dương Giáo, Bát Thần Quan, Bắc Minh Hàng Băng Tông, Nhất Khí Chân Nguyên Tông, nhưng nơi đây chỉ có thê thủ được 6 canh giờ. Xin thống lĩnh đại nhân hạ lệnh, chúng ta mau chóng rút lui khỏi nơi này. Nhã Hương nói, không cần 6 canh giờ, Dư Tắc Thành, sau khi vụ nổ chấm dứt, ta đã cảm ứng được rằng ngươi không chết, cho nên ta vẫn tìm ngươi. Ta muốn bắt lấy ngươi, cho ngươi nếm thử lửa giận của ta một phen. Dư Tắc Thành nhìn nàng chỉ mỉm cười, thình lình hắn rống to, cường cường cường cường. Lập tức tên võ sĩ hắc giáp sợ tới mức nờ dê di biến mất, Nhã Hương không khôi lui về phía sau một bước. Dư Tắc Thành bật cười ngặt nghẽo, ta chỉ đùa các ngươi chút thôi, bất quá đừng ép ta, ta vẫn có thể thi triển chiêu đó một lần nữa. Nhã Hương nói, không thể nào, công kích chiến lược đáng sợ như vậy, mỗi tháng có thể công kích một lần đã là hùng mạnh lắm rồi, nó cũng sắp sửa thuộc về ta, thống hợp nguyên khí. Phàn bàn quy nguyên, đại nhật đương không, vạn quan duy ngã. Đốt, Nhã Hương niệm chú ngữ ngắn ngủi, lập tức thân hình nàng dâng cao vạn trượng, sau đó phân chia ra giống như hư ảo rồi lập tức biến hóa ngưng kết. Cả thân hình của Nhã Hương biến mất giữa vạn trượng trời cao, hóa thành một thái dương rất lớn, toát ra hào quang trắng xóa nuốt chửng hết thảy ánh sáng. Hào quang này tỏa ra giữa không trung, vẽ nên từng đạo ấn ký thu hút lấy thiên địa nguyên khí xung quanh, làm vang lên những tiếng nguyên khí vận chuyển ù ù. Dư Tắc Thành không nhịn được cất tiếng thóa mạ, thái dương, đúng vậy, chân thân của vị thống lĩnh đại nhân Thích Đề Hoàng nhân tộc này rõ ràng là thái dương, kinh khủng hơn gấp vạn lần chân thân năng lượng của các tộc nhân Thích Đề Hoàng nhân khác. Chân thân thái dương này không có gì khác với thái dương thật, khiến cho người ta nhìn thấy giữa không trung như có tới hai mặt trời, bốn phía nhanh chóng ngưng kết kiếp vân, những tia thiểm điện chớp ngời, trên cổ lãng đào mây đen bao phủ tầng tầng dày đặc. Lực lượng hùng mạnh như vậy xuất hiện, thế giới thương khung lập tức sinh ra thiên kiếp, muốn tiêu diệt kẻ có lực lượng vượt qua cực hạn này. Thái dương kia giáng ra một đòn, kiếp vân đầy trời trúng một đòn này lập tức thủng một lỗ to tướng, vô số điện xà vờn quanh, thình lình bùng nổ trên cao, khiến cho hào quang ngày càng chói mắt. Nháy mắt lại một đòn nữa tung ra, kiếp vân trong phạm vi trăm dặm tan tác, lại một đòn nữa, sau chín đòn như vậy, thiên kiếp tan tành, chưa kịp phát ra đạo kiếp lôi nào đã bị Nhã Hương đánh nát tất cả, kiếp vân ngàn dặm tiêu tan. Bầu trời sáng trong trở lại, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy vần dương chân chính dường như sáng ngời hơn trước, nhưng Dư Tắc Thành không cảm thấy nhiệt độ tăng lên, ngược lại cảm thấy khí lạnh nhẹ nhẹ chạy từ đinh đầu thẳng xuống tim mình. Hắn không khôi nuốt tức một ngụm nước bọt. Quà thật là hùng mạnh. Phàn hư chân nhất cũng không hùng mạnh tới mức này, thiên kiếp bị đánh tan, nhưng thiên địa nguyên khí xung quanh không bị toát ra bốn phía, mà bị Thái Dương Nhã Hương hấp thu. Vạn dặm không trung đang tụ tập năng lượng vô cùng kinh khủng, nước trên đào đang bốc hơi nghi ngút với tốc độ cực nhanh, bằng mắt thường có thể thấy được không khí đang vặn vẹo uốn khúc. Lúc này bóng dáng Nhã Hương xuất hiện bên trong Thái Dương, nàng nhìn Dư Tắc Thành hôi, thế nào, bây giờ đã biết ngươi là địch nhân của người thế nào chưa? Dư Tắc Thành nở một nụ cười thê thảm, nháy mất một cổ năng lượng mênh mông cuồn cuộn hội tụ giữa trời cao, tựa như một thanh kiếm sắt treo lơ lửng trên đinh đầu, vận lực sẵn sàng trực chờ chém xuống, mà mục tiêu chính là Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành động trong nháy mất, nờ dê di ra ngoài trăm dặm. Lập tức một đạo bạch quang chói lòa giáng xuống chỗ hắn vừa đứng khi nãy, Sau đó từng đạo bạch quang nóng rực từ trên trời giáng xuống, dư tắc thành hóa thành kim quang chạy trốn. Những đạo bạch quang công kích đuổi theo sau lưng hắn, làm vang lên những tiếng nổ liên hồi. Mỗi một đạo như vậy đều là ánh thái dương vạn trượng, hủy diệt hư không. Mỗi một đòn đều khiến dư tắc thành cảm nhận được lực lượng vô cùng đáng sợ, công kích mạnh mẽ chẳng khác sóng thần xuyên thấu không gian, gào thét án xuống, sát khí như hình thành thực chất, ngăn chặn mũi miệng khiến dư tắc thành cảm thấy ngạt thở, thậm chí phong kín ngàn vạn lỗ chân lông khắp toàn thân. Dư tắc thành biết Nhã Hương vẫn chưa hạ sát thủ, nàng đang làm tiêu tan đấu chí của mình, khiến cho mình kinh hồn khiếp vía, không còn chút chiến lực nào, tim dư tắc thành đập thình thịch, nguy cơ tử vong dâng lên trong lòng. Đừng nói là chuyển sinh Minh Vương quyết có được 9 lần bất tử, cho dù có 100.000 lần bất tử, dưới công kích mãnh liệt như vậy cũng bằng vô dụng, chẳng lẽ mình phải chết tại nơi này, ít không, không thể nào, chết thì đã sao, đời người ta ai mà không chết. Thình lình dư tắc thành ngự kiếm bay lên, phóng nhanh về phía Thái Dương Nhã Hương giữa không trung. Một đòn công kích mãnh liệt đánh tới, dư tắc thành không thèm tránh né, vung kiếm chống lại, chết thì đã sao, dù chết ta cũng phải làm cho ngươi đẫm máu toàn thân. Cho dù ngươi là Thái Dương chân chính, ta cũng phải cắn ngươi một miếng. Tới đi, ta sẽ liều mạng với ngươi, dù phải bó mạng này cũng phải kéo hoàng đế roi xuống ngựa. Dê, dê, dê, đệ tử Hiên Viên ở đâu? Ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, kiếm không còn nhưng lòng này còn. Dư Tắc Thành hát vang Hiên Viên chiến ca lần cuối cùng. Lúc hát vang lên chiến ca này là một đi không trở lại, chiến đấu tới cùng, còn một hơi thở là còn chiến. Lời ca vang vang hào hùng sàng khoái, tinh tế giàu nhịp điệu, cổ kính tang thương, mang theo khí tức hồng hoang thời viễn cổ, chẳng khác thiên âm. Tiếng ca phát ra từ tận đáy lòng dư tắc thành, theo tiếng ca vang lên, chân nguyên kiếm khí của hắn cũng bùng lên vô hạn. Chiến ý sôi trào. Cho dù mình tử trận phen này cũng phải chém giết đối phương, cũng phải bất đối phương trả một cái giá vĩnh viễn không thể nào quên được. Thấy dư tắc thành điên cuồng bay lên, tất cả võ sĩ hắc giáp dưới đất nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, lần này hắn chết chắc rồi. Trong khoảnh khắc này, cuối chân trời thình lình vang lên tiếng ca, đệ tử Hiên Viên ở đâu, ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, kiếm không còn nhưng lòng này còn. Tiếng ca này rõ ràng do ngàn người cùng sướng, sau đó một kiếm cưu khổng lồ xuất hiện, giữa không trung, ngàn người hợp thể, phóng về phía Thái Dương Nhã Hương. Kiếm cưu vừa xuất hiện, đứng ngạo nghễ giữa không trung, ngàn người một thể, uy vũ dị thường, cầm đầu chính là sư phụ Nam Thiên Chân Quân, ông là đầu cưu. Hóa thành một đạo hào quang phóng về phía Thái Dương Nhã Hương giữa không trung, trên lung kiếm cưu. Lão điên đứng sừng sững, hai tay ung dung chắp sau lung, mái tóc bạc phơ của lão ngạo nghễ tung bay theo gió. Hiên Viên kiếm cưu xuất hiện, Thái Dương Nhã Hương giữa không trung quay lại tấn công kiếm cưu. Chỉ trong thoáng chốc, 9999 đạo Thái Dương kiếm công kích dư tắc thành từ nãy giờ phóng vút ra một lượt, hình thành một trận mưa kiếm rập trời, tấn công kiếm cưu vẫn xông về phía trước. Tiếng chiến ca lại vang lên, đệ tử Hiên Viên ở đâu, ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, kiếm không còn nhưng lòng này còn, phá, phá, phá, kiếm cưu bay tới đâu, 9999 Thái Dương kiếm kia bị phá tan tới đó. Trong khoảnh khắc này, kiếm cưu đã bay xuyên qua trung tâm Thái Dương, làm cho nó thủng một lỗ thật to, một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa đất trời, Thái Dương biến hóa, Thái Dương chân hỏa phóng ra hoành hành bốn phía, bạo phát lửa cháy rập trời. Nháy mắt nhiệt độ không khí gia tăng nhanh như chớp, dưới sức nóng đột ngột như vậy, hài đào ngàn dặm như roi vào hỏa ngục, ngọn lửa màu trắng sáng quét qua, hết thảy cây cối chim chóc không kịp cháy đã hóa tro tàn. Trong trời đất chỉ còn nghe thấy thanh âm bùng nổ trầm thấp, hào quang kia lan ra tới đâu, nơi đó lập tức hóa thành vùng đất khô cằn trơ trọi, chỉ trong nháy mắt Thái Dương kia hóa thành một biển ánh sáng vô tận, nhìn qua rực rỡ như ngọc lưu ly không vương một hạt bụi nào. Thật ra trong đó ẩn chứa viêm năng vô tận, tầng tầng lửa ngọn rực cháy, màu sắc ngọn lửa đậm tới cực điểm hóa thành không màu. Bên ngoài biển ánh sáng này phát ra hào quang màu trắng sáng, cả không trung bị sóng nhiệt làm cho uốn khúc, nháy mắt kiếm cưu đã bay trở lại, thình lình lão điên quát lớn, tam nguyên nhất thể, nhất khí tam thanh, vạn niệm do kiếm, thiên địa duy ngã. Dư âm lãng đãng tan vào hư không, chập chờn như có như không, lan ra khắp bốn phương tám hướng. Giữa thanh âm này, ba hóa thân xuất hiện sau lung lão điên, nháy mắt cả bốn hóa thân thành kiếm. Thân kiếm hợp nhất. Sau đó kiếm cưu cũng biến hóa, cũng hóa thân thành kiếm. Kiếm này chính là một thanh Hiên Viên kiếm. Đúng vậy, giống hệt như hiên viên kiếm của Dư Tắc Thành. Lão điên cầm lấy hiên viên kiếm do ngàn người hóa thành này, phát động đòn mạnh nhất của mình. Đòn này vừa phát ra, lập tức giáng vào biển ánh sáng kia, chỉ thấy trong biển ánh sáng mênh mông kia nháy mắt bùng lên một đóa hoa khổng lồ, ngày càng nở rộ. Đóa hoa này nở ra một tầng còn chưa dứt, tầng thứ hai đã nở ra, cứ như vậy 9 tầng liên tiếp. Cánh hoa rực rỡ ánh lửa chói chang, xinh đẹp động lòng người. Đóa hoa này chính là lực diệt tuyệt bùng nổ giữa biển ánh sáng ngọc lưu ly kia hình thành. Hoa này càng ngày càng lớn, sau đó thình lình tan vỡ, hóa thành kiếm quang vô tận, hủy diệt biển ánh sáng kia. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, hiên viên kiếm cưu đã diệt biển ánh sáng vô tận. Biển ánh sáng này vốn có biết bao thủ đoạn hùng mạnh, nhưng còn chưa kịp dở ra đã bị một kiếm phá tan. Biển ánh sáng tan tác, nhưng ánh sáng còn sót lại lập tức bạo phát, tụ tập trở lại thành một thái dương khổng lồ. Thái dương này toát ra hào quang đỏ rực, lại biến hóa giữa không trung, trở thành một con tam túc kim ô, nhanh chóng bay về phía kiếm cưu lúc này đã hiện lại nguyên hình. Cả hai chim này đều là do nguyên lực biến thành, bắt đầu quần thào cùng nhau giữa không trung, tấn công lẫn nhau. Chúng đi đến chỗ nào, vạn vật nơi đó lập tức hủy diệt. Sau mười mấy lần hô hấp, dưới một đòn công kích kiếm ngưng lão của mó cưu, tam túc kim ô khổng lồ kia không còn duy trì hình dáng được nữa, nổ ầm một tiếng, tan tác giữa không trung. Lần này sau khi tan nát, hào quang vô tận bùng nổ mãnh liệt, bạo phát ra lực lượng làm cho người ta cảm thấy khó tin. Nhưng Dư Tắc Thành có cảm giác đây chỉ là hồi quang phàn chiếu, giữa hào quang có một tia dương quang tách ra trong nháy mắt, hóa thành bóng râm xông về phía Dư Tắc Thành. Sau khi tia dương quang kia tách ra, hào quang còn lại càng ngày càng sáng, tụ tập lại với nhau hóa thành thái dương như trước. Nháy mắt kiếm cưu giáng ra một đòn, thái dương này không hề chống cự, lập tức bị đánh tan tác, hóa thành quang nguyên vô tận, bị hiên viên kiếm cưu hấp thu hết thảy. Lúc này những tiếng kêu bằng thiên giác không ngừng vang lên. Không xong, đây là kim thiền thoát xác. Tắc Thành, cẩn thận, đây là gian kế của địch nhân. Nháy mắt năng lượng tàn dư của tia dương quang kia đánh về phía Dư Tắc Thành. Lúc này Dư Tắc Thành đang quan sát hiên viên kiếm cưu đánh ra ba đòn liên tục khiến cho thái dương tan tác, hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ chuyển mục tiêu sang mình. Ngoài ra đối phương quá nhanh, lại hóa thành bóng râm, dưới ánh mặt trời thật sự rất khó lòng phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ bổng, đã bị một luồng năng lượng hùng mạnh bao vây. Nhã Hương hiện hình trước mặt Dư Tắc Thành, lúc này nàng không còn phong thái ung dung như trước. Y phục rách nát, búi tóc trên đầu xố tung, xòa xuống phất phơ, khóe miệng có vết máu. Sắc mặt tái nhợt, hiên viên tam kích vừa rồi đã liên tục đánh tan ba trạng thái của thống lĩnh đại nhân Thích Đề Hoàng Nhân hóa thái dương này, khiến nàng không thể không bỏ qua chiến thể, giữ lại một tia uy năng chạy trốn. Hiện tại nàng đã ôm lấy Dư Tắc Thành phi hành bỏ chạy, Dư Tắc Thành bị ôm chặt cứng không thể động đậy. Nháy mắt hắn đã bị hào quang xâm nhập, chân nguyên toàn thân bị hào quang này thấm vào, nháy mắt toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhã Hương ôm chặt Dư Tắc Thành, bên ngoài thân thể nàng chỉ còn lại một tầng dương quang. Nếu so với lúc hóa thái dương hùng mạnh nhất, hiện tại kém hơn cả trăm lần, nhưng vẫn còn nhiều hơn chân nguyên của Dư Tắc Thành hàng chục lần, khống chế hắn chặt chẽ. Nhã Hương liều mạng phi hành chạy trốn, sau khi hiên viên kiếm cưu đánh tan phân thân của nàng, lập tức xông về phía nàng. Chợt Nhã Hương quát lớn, ngăn lại cho ta. Tử chiến, lập tức 12 võ sĩ còn lại đồng thời bạo phát, dao động năng lượng các loại bùng lên. Bọn chúng điên cuồng xông về phía kiếm cưu. Hoàn thành sứ mệnh ngăn cản kiếm cưu khổng lồ này cứu viện Dư Tắc Thành. Đây là 12 cường giả siêu cấp, có thể chạy thoát khôi hiên viên kiếm của Dư Tắc Thành khi nãy, thực lực siêu quần. Nhưng trước mặt hiên viên kiếm cưu, từng tên tan tác, hầu như không thể ngăn cản được. Tìm 8 tên bị đánh chết trong thế xông tới mãnh liệt của hiên viên kiếm cưu, nhưng cái chết của chúng cũng không phải là vô ích. Nhờ một sát nờ dê ngăn cản này, rốt cục Nhã Hương đã bay lên không, hóa thành một đạo hào quang bay thăng về phía mặt trời lặn. Kiếm cưu vẫn đuổi theo sau, nháy mắt hai bên đã bay ra xa vạn dặm. Nhã Hương ôm chặt Dư Tắc Thành phi hành, thấy khoảng cách giữa mình và kiếm cưu càng ngày càng xa, thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một dao động tử vong vô cùng đáng sợ đột ngột truyền khắp toàn thân nàng, mục đích của dao động này chính là tử vong. Nhã Hương kêu to, ra sức chống cự lại khí tức tử vong này, lập tức dao động kia tan biến, khống tử tiên nhãn trên trán Dư Tắc Thành nổ tung tan tành. Khống tử tiên nhãn của hắn không đủ sức hủy diệt vị thống lĩnh đại nhân của Thích Đề Hoàng Nhân tộc, bị pháp lực cắn trà ngược lại, lập tức nổ tung. Nhã Hương bật cười ha hà, hết sức điên cuồng. Đây là sát chiêu của ngươi đó sao? Thật không ngờ, nhưng ta không yếu ớt như những tộc nhân khác. Ngươi thua rồi, hết thảy những gì của ngươi sẽ là của ta. Không ai có thể cứu được ngươi, chỉ cần ta bay về phía mặt trời lặn, như vậy mặt trời sẽ vĩnh viễn không lặn, sẽ không ai có thể đuổi kịp ta, bởi vì bản thể của ta chính là Thái Dương. Vừa dứt lời, Nhã Hương ôm Dư Tắc Thành tăng tốc phi hành đuổi theo mặt trời, càng bay càng nhanh, nhanh đến cực điểm, vượt xa tất cả tốc độ từ trước tới nay. Rốt cục Hiên Viên Kiếm Cưu không thể nhìn thấy nàng đâu nữa. Nhã Hương nói tiếp, thất bại rồi, không còn gì nữa, ngoại trừ ta ra, tộc của ta đã chết hết, thật sự là không cam lòng. Dư Tắc Thành, ta hận ngươi muốn chết, bất quá ta sẽ không trầm luân, đau khổ vì thất bại này đã làm cho bản năng của Thích Đề Hoàng nhân tộc vĩ đại trong ta thức tỉnh một chút. Không quan trọng, chỉ cần lấy được thế giới bàn cổ của ngươi, hết thảy đều đáng giá. Trong quá trình nói chuyện, Nhã Hương bắt đầu cởi bó y phục của mình, hồng bảo bó ra, áo trắng bên trong xé nát, lập tức thân hình nàng không mảnh vải ôm lấy Dư Tắc Thành phi hành. Sau đó nàng bắt đầu cởi y phục Dư Tắc Thành, động tới Hiên Viên Tử Vệ Bảo. Nhã Hương quan sát một chút, sau đó mới nói, thì ra ngươi nhờ thứ này mà có thể sống lại, bảo bối, coi như thuộc về ta. Nháy mắt Dư Tắc Thành cũng trần như nhộng, hắn nhìn Nhã Hương, không biết nàng muốn làm gì. Nhưng hắn có muốn động cũng không thể được. Nhã Hương lại nói, chúng ta ân ái dưới ánh mặt trời đi thôi, ta có thể khống chế thân thể hai ta sẽ làm cho ngươi tận hứng. Như vậy cơ thể này của ta sẽ mang thai, sinh ra một đứa con. Có lẽ ngươi không biết chuyện này, thế giới bàn cổ có thể di truyền, có thể truyền cho hậu duệ của mình. Tuy rằng xác suất thành công không lớn lắm, nhưng dưới sự khống chế của ta, nhất định có thể thành công. Sau đó hài tử của ngươi sẽ kế thừa thế giới bàn cổ của ngươi, đồng thời ta sẽ lấy nó làm pháp thể của ta, pháp thể này sẽ là hoàn hảo nhất, cho ta có được hết thảy. Ngươi thật là may mắn, pháp thể hiện tại của ta chưa từng có nam nhân nào động tới, cũng là Nhã Hương tỷ của ngươi, bất quá đây cũng là lần sung sướng cuối cùng của ngươi. Sau hôm nay, ta sẽ tra tấn ngươi một phen, cho ngươi hoàn toàn điên cuồng mới thôi. Đợi đến khi sinh hạ hài tử này, ngươi sẽ bị ta tra tấn vĩnh viễn muôn đời, ta muốn rửa sạch nỗi nhục mà ngươi gây ra cho ta. Trong quá trình Nhã Hương còn đang nói, thân thể Dư Tắc Thành không khống chế được, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Dần dần hạ thân của hắn trở nên cứng rắn. Sau đó Nhã Hương nhìn hắn mỉm cười, chậm rãi phơi bày trọn thân hình. Hai người bắt đầu hợp hoang giữa không trung, trong lúc phi hành, trong khi Hiên Viên Kiếm Cưu vẫn đang nỗ lực đuổi theo. Thình lình Dư Tắc Thành cảm thấy như mình vừa tiến vào một nơi ấm áp, lúc vừa vào còn gặp phải thứ gì trở ngại, nhưng nháy mắt đã phá. Nhã Hương theo từng động tác của Dư Tắc Thành bắt đầu phát ra những tiếng rên ri. Nàng cũng không chú ý, khóe mắt nàng có nước mắt rơi. Nàng khống chế thân thể của mình và Dư Tắc Thành, dưới ánh dương quang bao phủ tiếp tục tiêm đuối mặt trời. Nửa canh giờ sau, cả hai người cùng nhau run rẩy, phát ra những thanh âm hỗn hển cao vút. Nhã Hương lấy Hiên Viên Tử Vệ Bảo của Dư Tắc Thành khoác lên người mình, cười nói, cảm giác này quả thật là thần diệu, từ trước tới nay ta chưa từng nếm trải. Đây có lẽ là hiện tượng giống với tổ tiên, ta quyết định về sau cứ làm như vậy mỗi ngày vài lần, khiến cho ngươi mệt chết. Dư Tắc Thành trầm ngâm rất lâu. Bất chợt hắn mỉm cười, lắc lắc đầu, không có về sau nữa, tái kiến. Thình lình một dao động kỳ dị xuất hiện, không trung xung quanh hai người chợt xuất hiện hoa tuyết, sau đó biến thành hàng băng. Tuyệt đối linh độ, xuất hiện năng lượng vượt qua cả tuyệt đối linh độ, đó chính là vô, lực lượng trên cả tuyệt đối linh độ chính là lực. Hư vô, dưới lực lượng hùng mạnh này tấn công, cả hai người nháy mắt hóa thành hư vô, cùng nhau tan biến, lực hư vô xuất hiện, chính là lực lượng đáng sợ trên cả tuyệt đối linh độ. Vạn vật lặng yên, thời không ngưng trệ, hết thảy trở về hư vô, cho dù thống lĩnh đại nhân của Thích Đề Hoàng Nhân có được lực Thái Dương, pháp lực vô biên, nhưng dưới lực hư vô đáng sợ này cũng không thể nào chống đỡ. Lực Thái Dương tan tác, toàn thân bất động hóa hư vô, lúc này pháp thể Nhã Hương, bàn thể thống lĩnh đại nhân Thích Đề Hoàng Nhân tộc, Dư Tắc Thành, tất cả cùng hóa thành hư vô, hoàn toàn tan biến. Trạng thái hư vô này duy trì không lâu, dần dần từ không sinh có, nháy mắt Dư Tắc Thành xuất hiện giữa không trung, sau đó rơi xuống đất, thân thể hắn rơi xuống nhanh như một ngôi sao băng, chạm vào đại thụ làm gãy đổ mười mấy cây, rốt cục lực xung kích tiêu tan. Mới có thể ngừng lại được, Dư Tắc Thành há miệng thở hổn hển, chậm rãi đứng lên nhìn xung quanh. Thành công rồi, rốt cuộc mình đã thành công, đánh chết thống lĩnh đại nhân của Thích Đề Hoàng Nhân tộc, mình đã giành được thắng lợi, Lần này Dư Tắc Thành đi từ không đến có, khôi phục trở lại bình thường, nhưng không hề sử dụng tới chuyển sinh minh vương quyết. Bởi vì đây là ứng dụng kiếm đạo mới nhất của hắn. Cảnh giới tối cao vô trung sinh hữu, lực hư vô chính là lực kiếm đạo mới nhất của Dư Tắc Thành. Kiếm đạo thứ hai, băng tuyết kiếm đạo, lúc Dư Tắc Thành bị thống lĩnh đại nhân Thích Đề Hoàng nhân tộc khống chế, khống tử tiên nhãn nổ tung, muốn cử động cũng không thể được. Nhưng hắn vẫn không chịu bó cuộc, vẫn tiếp tục suy nghĩ làm cách nào tiếp tục chiến đấu. Khống chế như vậy vô cùng đáng sợ, khiến Dư Tắc Thành không thể điều động thế giới bàn cổ, cũng không thể sử dụng quy hư động chân hồn nguyên quyết. Có thể nói hắn không làm được gì, hoàn toàn mất hết hy vọng, nhưng kiếm đạo thần cấp của hắn còn đang vận chuyển, lực kiếm cưu vẫn còn đang tính toán rất nhanh, tìm cách phá giải cục diện bế tắc hiện tại, đánh chết đối phương. Cho đến giờ phút cuối cùng, lực kiếm cưu vẫn không bỏ cuộc. Sau khi kết thúc hợp hoang cùng Nhã Hương, rốt cục kiếm đạo thần cấp đã tính ra được biện pháp đánh bại đối phương, đó chính là sinh ra lực kiếm đạo thứ hai. Kiếm đạo thứ nhất của hắn là kiếm cưu kiếm đạo, có thể tự mình tiến hóa vô cùng, có thể dung hợp hết thầy pháp thuật, có thể hủy diệt hết thầy, là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Dư Tắc Thành. Nhưng sau khi nó không thể tiêu diệt thống lĩnh đại nhân của Thích Đề Hoàng nhân tộc, nó bắt đầu tự động tiến hóa. Thật ra đây là thân thể của Dư Tắc Thành, cả thân tâm hắn chìm vào trạng thái huyền diệu, dốc hết toàn lực bắt đầu tính toán tiến hóa, rốt cục đã tính ra biện pháp đánh bại đối phương, chính là dựa trên cơ cờ kiếm cưu kiếm đạo thứ nhất sinh ra kiếm đạo thứ hai. Kiếm đạo thứ hai này chính là thay đổi tính chất của nguyên thần phân thân Dư Tắc Thành ấn trong Tiên Thiên Linh Bảo Tuyết Hồn Châu, từ trạng thái phân thân hóa thành trạng thái kiếm đạo. Đây là kiếm đạo thứ hai của Dư Tắc Thành. Băng tuyết kiếm đạo, Tuyết Hồn Châu là Tiên Thiên Linh Bảo, có thể tồn tại vĩnh viễn, ẩn chứa 12 loại lực thiên đạo băng tuyết. Sau dung hợp vào trong nhất nguyên thủy pháp thân, trở thành phân thân của Dư Tắc Thành, nhưng lúc gặp công kích tự sát của U Chân Chân Quân, phân thân này đã bị lỗ đen tiêu diệt, chỉ còn Tuyết Hồn Châu tồn tại, trong đó ân chữa một tia nguyên thần phân thân, làm cho hắn muốn cũng không thể triệu tập nhất nguyên thủy pháp thân được nữa. Cho nên hắn không dùng tới, cất vào trong thế giới bàn cố. Trong lúc nguy cấp, nhờ có kiếm cưu kiếm đạo tiến hóa tính toán, kiếm đạo thứ hai của Dư Tắc Thành sinh ra. Đó chính là biến nguyên thần phân thân của mình nằm trong Tiên Thiên Linh Bảo Tuyết Hồn Châu trở thành kiếm đạo thứ hai. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức Tuyết Hồn Châu biến hóa. Nguyên thần phân, thân Dư Tắc Thành trong đó dựa theo kiếm pháp kiếm tiêu diêu vận chuyển, lập tức hóa thành lực lượng của bản thân Dư Tắc Thành. Cứ như vậy, kiếm đạo thứ hai đã sinh ra, lực băng tuyết xuất hiện, từ tuyết hóa băng, tiến hóa từ tuyệt đối linh độ thành lực hư vô. Lập tức hóa thống lĩnh đại nhân của Thích Đề Hoàng nhân tộc thành hư vô, tử vong triệt đê, mà Dư Tắc Thành roi vào trạng thái vô trung sinh hữu, nháy mắt xuất hiện trở lại thế gian này. Dư Tắc Thành vẫn còn thở hổn hển, không thể tin được mọi diễn biến xảy ra từ nãy giờ. Kiếm đạo thứ hai bị ép sinh ra trong lúc nguy cấp này thật ra hoàn toàn thoát thai từ Hiên Viên Kiếm Pháp, nhưng nó khác với Hiên Viên Kiếm Pháp, hoàn toàn có thể sánh ngang hàng cùng Hiên Viên Kiếm Pháp. Băng tuyết kiếm đạo sinh ra đại biểu cho một khởi đầu mới, một kỷ nguyên mới. Nó cực kỳ hùng mạnh, không kém gì Hiên Viên Lục Kiếm, không, phải nói là không kém gì Cưu Kiếm Thuật. Hơn nữa Dư Tắc Thành có linh cảm rằng, năm xưa 17 lộ kiếm pháp của Kiếm Lão Nhân có lẽ cũng sinh ra trong trường hợp như vậy. Dư Tắc Thành há miệng thở hồng hộc, khẽ vung tay lên, một luồng gió lạnh bay ra, mật, đất dưới chân hắn bắt đầu biến sắc, hóa thành màu trắng. Màu trắng này nháy mắt lan tràn trong phạm vi 10 dặm. Lập tức cây lặng, gió ngừng, mây không trôi, có một con chim vừa bay lên lập tức ngưng lại giữa không trung. Có một giọt nước vừa rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Trong khoảnh khắc, tất cả màu trắng hóa thành băng, thì ra phạm vi 10 dặm xung quanh đã bị Dư Tắc Thành dùng băng tuyết kiếm đạo đóng băng lại. Đây là đóng băng tuyệt đối, thậm chí tư tường cũng bị đóng băng, sau đó là vỡ nát. Tiếng răng rắc vang lên một màn, tất cả vạn vật trong vòng 10 dặm vỡ nát thành băng vụn. Nháy mắt trong phạm vi 10 dặm xuất hiện một không gian hư vô, đại thụ, đất đá. Cỏ cây chim chóc hoàn toàn vỡ nát. Đây là kiếm đạo thứ hai, băng tuyết kiếm đạo của Dư Tắc Thành. Đây là cột mốc đánh dấu sự kiện Dư Tắc Thành đạt được một kiếm đạo khác, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra rằng tâm ma tàn ảnh vốn bị trấn áp chặt chẽ trong thế giới bàn cổ, bởi vì kiếm đạo thứ hai sinh ra đã kích hoạt cấm chế nào đó, thình lình chợt động, không ngờ nó có thể phá vỡ tầng tầng trấn áp, hơn nữa lão thất hoàn toàn không hay không biết, tâm ma tàn ảnh dường như đã cảm nhận được chuyện gì, Dần dần nó cảm ứng được kiếm đạo thứ hai, dường như nó đang cười, cười chăng khác gì người thật. Thình lình trên thân nó xuất hiện biến hóa. Không còn là hình dạng một quyển sách nữa, mà biến thành một màn sương đen. Trong màn sương đen ấy là một quyển tiên điển, nháy mắt nó biến mất, không ngờ đột phá thế giới bàn cổ, đột phá cả thân thể Dư Tắc Thành, bay lên trên đỉnh đầu Dư Tắc Thành chừng ngàn trượng. Nó như nhìn Dư Tắc Thành một lúc, sau đó thình lình biến mất, không còn thấy tung tích, cả Dư Tắc Thành và Lão Thất đều không cảm nhận được chuyện tâm ma tàn ảnh âm thầm biến mất. Dư Tắc Thành còn đang cảm ngộ kiếm đạo thứ hai mới sinh ra của mình, kiếm đạo thứ hai này có thể nói đã mở ra một cánh cửa mới trong lòng hắn. Đã có kiếm đạo thứ hai, vậy có thể có kiếm đạo thứ ba, không biết vì sao, Dư Tắc Thành không bao giờ muốn tạo ra phân thân nữa. Câu nói sau cùng của phân thân vạn thân thái ác ngầu trước khi tiêu tan, cuộc sống thật tốt. Đáng tiếc, tái kiến, đã khiến Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng khó chịu, dường như hắn đang chứng kiến chính mình chết đi một cách không cam lòng vậy. Cho nên Dư Tắc Thành quyết không bao giờ tạo ra phân thân nữa, không để cho bọn chúng chết thay mình. Nguyên thần phân thân của vạn thân thái ác ngầu lưu lại trong vạn niên một tâm, hoàn toàn có thể tiến hóa thành kiếm đạo thứ ba, bất quá hiện tại không nên nôn nóng, đợi mình thấu hiểu rõ ràng kiếm đạo thứ hai rồi hãy nói. Kiếm đạo thứ nhất giống như thân cây đại thụ, trong lực kiếm cưu của nó lại ẩn chứa lực ngũ hành. Nó là lực của tự nhiên, lực của nền tảng, là cơ sở của mọi thứ, mà kiếm đạo thứ hai chính là một nhánh mọc ra từ thân cây đại thụ kia, đi từ lực băng tuyết đến tuyệt đối linh độ. Tới lực hư vô, tới vô trung sinh hữu, tuyệt đối tới cực điểm, tinh thuần tới cực điểm, Dư Tắc Thành chậm rãi bay lên. Nhìn thoáng qua cả thiên địa. Đáng tiếc Nhã Hương đã chết, hoàn toàn tiêu tan cùng thống lĩnh đại nhân của Thích Đề Hoàng nhân tộc. Hẹn gặp lại, Nhã Hương tỷ, cảm tạ năm xưa tỷ trợ giúp cho ta, đáng tiếc ta vô dụng, không thể cứu được. Ôi, Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, lúc này trời đã về chiều, vần dương dần gác núi. Vô tình một tia nắng chiều tà chiếu vào mật Dư Tắc Thành, thình lình hắn cảm thấy như mình vừa có điều sở ngộ, trời chiều đẹp biết bao, chỉ có điều gần sụp tối, những tia nắng cuối cùng lúc hoàng hôn lại là rực rỡ chói chang nhất, lấn át tất cả sự vật khác, trong nháy mắt, Dư Tắc Thành thình lình tinh thông pháp tất tịch dương này, giống như hắn chính là tịch dương, là thiên địa này vậy, đây là pháp tất thiên đạo tịch dương, một trong 3000 đại đạo, Dư Tắc Thành chỉ cần lãnh ngộ pháp tất thiên đạo này là có thể trở thành phàm hư chân nhất. Trong khoảnh khắc này, hết thảy chân nguyên trong cơ thể Dư Tắc Thành chấn động ầm ầm. Chỉ cần hắn tiếp tục lãnh ngộ trọn vẹn pháp tất thiên đạo tịch dương này, phàm hư chân nhất ngay trước mắt, dương thọ, tu vi gì đó, trong khoảnh khắc này không còn quan trọng, Dư Tắc Thành chỉ muốn đột phá cảnh giới luyện thần hoàng hư, lãnh ngộ pháp tất thiên đạo này để trở thành phàm hư chân nhất, chỉ cần mình kiên trì thêm một lúc nữa. Mình sẽ trở thành chân nhất thần quân. Diệt độ chân quân sẽ biến thành diệt độ thần quân. Mình sẽ trở thành đệ tam nhân của Hiên Viên kiếm phái, chỉ đứng sau lão điên, lão bất tử, dương thọ cũng không thành vấn đề, tối thiểu từ nay về sau mình có thể sống thêm mấy ngàn năm. Nếu tu dưỡng cho tốt, vạn năm cũng không phải là chuyện xa vời, tiến thêm một bước nữa sẽ là phàm hư chân nhất, nhưng Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười. Hắn lùi lại một bước, bó qua đại đạo này, chỉ thu lấy một phần trong đó dung nhập vào nguyên anh của mình, lập tức từ pháp tắc thiên đạo tịch dương lui xuống thành đạo tịch dương. Chỉ là một phần vạn trong đại đạo thiên địa, như vậy ngoài 7 loại lực thiên đạo cơ sở của mình, Dư Tắc Thành lại có thêm một lực thiên đạo nữa, là đạo tịch dương. Đạo tịch dương này vừa khéo đối xứng cùng đạo thần dương, một là thái dương vừa lên vào buổi bình minh, một là thái dương gác núi vào lúc hoàng hôn. Vốn Dư Tắc Thành cao ngạo tới cực điểm, cho dù pháp tất thiên đạo này cũng là một trong 3000 đại đạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Hắn có rất nhiều bí pháp. Một pháp tất tịch dương này không đủ để thỏa mãn giả tâm và kỳ vọng của hắn, cho dù trở thành phàm hư chân nhất, tối thiểu cũng phải gom góp đủ pháp tất thái dương như pháp tất thần dương, pháp tất trung ngọ, pháp tất liệt nhật, pháp tất tịch dương, tối thiểu cũng phải có được pháp tất đại đạo thái dương hoàn mỹ như thống lĩnh đại nhân của Thích Đề Hoàng nhân tộc, đó mới là mục tiêu mà Dư Tắc Thành theo đuổi. Đạo tịch dương mà Minh vừa ngộ ra có lẽ có liên quan tới cái chết của thống lĩnh đại nhân Thích Đề Hoàng nhân tộc. Y lãnh ngộ pháp tất thái dương, nhưng bị lực hư vô của mình tiêu diệt, tia chân nguyên cuối cùng của y xâm nhập khống chế cơ thể mình, rốt cục bị mình hấp thu, cho nên mình mới có thể lãnh ngộ pháp tất tịch dương trong nháy mắt như vậy. Phàm hư chân nhất, không thể ngờ rằng mình buông bỏ cơ hội trở thành phàm hư chân nhất, Dư Tắc Thành không khôi lắc lắc đầu, lần này không thấy Trường Môn Thạch, cơ tới đây,

miệng luôn mỉm cười khoe hai hàm răng trắng như ngọc vụn, sương mặt tròn trịa không có nếp nhăn nào, hồng hào chẳng khác gì làn da trẻ nít. Nhất là cái bụng to tròn bóng loáng như thoa mỡ dường như phản chiếu ánh sáng, nhìn qua, giống như thai phụ, làm cho người ta nhìn thấy có cảm giác đặc biệt vô cùng. Dư Tắc Thành quan sát thật kỹ, lúc này mới giật mình kinh ngạc phát hiện, không ngờ trên bụng của hòa thượng béo này có linh quang màu vàng mơ hồ lượn lờ, không ngờ hòa thượng béo này đã đạt tới trình độ có được Phật tâm, tương đương phàm hư chân nhất, thế nhưng thanh danh bất lộ. Ngay cả Đại Tạng Ma Ha Phật Tông này, từ trước tới nay Dư Tắc Thành cũng chưa từng nghe qua. Lão Điên nói với Dư Tắc Thành, Tắc Thành này, đây là Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật, một trong ngũ Phật thất Bồ Tát của Đại Tạng Ma Ha Phật Tông, mau mau bái kiến. Dư Tắc Thành nghe vậy cả kinh, không ngờ trong tòa phá miếu này lại có ngũ Phật thất Bồ Tát. Chính là năm phàm hư chân nhất cùng bảy nguyên anh chân quân, thực lực vô cùng dũng mãnh. Rốt cục Đại Tạng Ma Ha Phật Tông này là môn phái thế nào đây? Thấy Dư Tắc Thành tô ra nghi hoặc, Lão Điên bèn dùng thiên giác truyền âm nói, Đại Tạng có nghĩa là trốn, nấp, Ma Ha có nghĩa là đại, vĩ đại. Phật môn đều là như vậy, các lão tiền bối càng hùng mạnh, thanh danh càng không đê lộ, bọn họ lấy Phật Pháp làm phương tiện, giống như thuyền, chở người tới bờ giác ngộ. Tự mình tu luyện tới cuối cùng đạt được Niết Bàn, nhờ vậy tránh được luân hồi, thoát khôi đau khổ. Bọn họ có thể tự hình thành một thế giới, đóng cửa lại tu hành bên trong Phật cảnh của mình, không cần cầu tới sự vật bên ngoài. Vô dục vô cầu, tự nhiên thanh danh bất lộ, năm xưa ta từng giúp qua bọn họ, cho nên lần này bọn họ nể mật. Sau khi xong chuyện này, ngươi hãy quay lại đây trùng tu ngôi miếu này lại một chút, coi như là lễ tạ ơn. Nhớ kỹ trùng tu miếu này không thê xa xỉ, cũng không thê đơn sơ, mà phải bề ngoài giản dị tự nhiên, trong dấu vàng ngọc. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Tô Vẽ đã hiểu, hai người còn đang truyền âm nói chuyện, chợt nghe Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật kia ngoác miệng cười ha hà, cảm tạ nhị vị thí chủ, câu cảm tạ khiến Dư Tắc Thành và Lão Điên cảm thấy ngượng ngập. Nói lén sau lưng người khác lại bị người ta nghe được, ai cũng cảm thấy ngượng ngùng. Dư Tắc Thành lấy nhã hương trong thế giới bàn cổ ra, thỉnh Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật kiểm tra tình huống của nàng, tự nhiên Dư Tắc Thành đã cất Hiên Viên Tử Vệ Bảo đi, mặc cho nhã hương một chiếc bảo lụa màu trắng. Đây là đặc sản của thế giới bàn cổ. Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật kiểm tra cẩn thận chừng nửa canh giờ, sau đó mới nói, có thể cứu được. Thật ra thần hồn của nàng cũng không bị xua tan, mà là bị biến đổi trở thành một trạng thái rất kỳ quái, hoàn toàn có thể cứu được. Bất quá chúng ta phải đi tìm Thủy Ngọc Tiên Tử, chuyện thay đổi thần hồn. Phàn bổn hoàng nguyên này ngoại trừ nàng ra, thiên hạ không còn ai làm được. Lão Điên chợt buông tiếng thở dài, sau khi cửu tử lão tặc biến mất. Manh Trần tiên sinh chuyển thế, thiên hạ này cũng chỉ còn lại mình nàng, chúng ta đi thôi. Dứt lời Lão Điên chộp lấy Dư Tắc Thành, thi triển xúc địa thành thốn, vạn dặm trôi qua dưới chân, nờ dê di về phía xa. Dư Tắc Thành hôi, Lão Điên, phải chăng Thủy Ngọc Tiên Tử là tiền bối của Cực Lạc Tiêu Hồng Tông? Lão Điên gật gật đầu, đúng vậy, Thủy Ngọc Tiên Tử là phàm hư chân nhất của Cực Lạc Tiêu Hồng Tông, ta thật không muốn tìm nàng chút nào, hy vọng hai món pháp bảo cửu giai có thể thinh được nàng giúp đỡ. Vị Thủy Ngọc Tiên Tử này sở trường quát cốt trừ tủy cực lạc công, thài âm bổ dương, thôn dương thực nguyên. Năm xưa nàng vừa thăng tiến cảnh giới kim đan, đã làm cho Tinh Bình chân quân của Tinh Cơ Kiếm Tông Cực Lạc Tiêu Hồn, từ đó vang danh thiên hạ. Sau đến khi nàng trở thành nguyên anh chân quân, vừa khéo gặp đại hội thượng môn, một mình nàng đại chiến 17 nguyên anh chân quân. Trận chiến này là đánh trên giường, phàm là các môn phái lấy thuật thài âm bổ dương lập phái như Âm Dương Tông, Hấp Âm Hóa Dương Giáo, Mị Ma Tông, đều bị một mình nàng bình định. Sau Thủy Ngọc Tiên Tử nâng cao quát cốt trừ tủy cực lạc công từ thể tới hồn, chuyên tu thần giao, luyện quát cốt trừ tủy cực lạc công tới cảnh giới tiêu hồn đoạt phách, cuối cùng trở thành phàm hư chân nhất, quả thật là một đời cường già trong thiên hạ. Dư Tắc Thành nghe tới đây vội hôi, Lão Điên, vậy lão có từng chiến với nàng lần nào chưa? Lão Điên nghe vậy bèn gõ đầu Dư Tắc Thành một cái, sau đó mới nói, không biết lớn nhô, nói lời sằng bậy. Năm xưa nàng giao hào cùng Hương Mãn Y đại ca của Liệt Thiên Kiếm Phái. Một người là lãng tử, một người là đảng nữ, đầu tiên là cừu địch với nhau, sau trở thành thân mật, đến mức đã bàn tới chuyện thành thân. Đáng tiếc năm xưa trong trận chiến với Tâm Kiếm Thiền Tông, Hương Mãn Y đại ca ngã xuống, từ đó về sau Thủy Ngọc Tiên Tử không đê cho ai chạm vào mình nữa. Sau đó nàng khổ luyện quát cốt trừ tủy cực lạc công tới cảnh giới tiêu hồn đoạt phách, bên cạnh vang lên giọng của Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật. Lão vẫn theo sát phía sau hai người, không chậm bước nào. đã lâu không nghe tên của Hương Mãn Y đại ca, năm xưa huynh ấy là nhân vật anh hùng bậc nào. Hiện tại ngoại trừ hai ta ra, còn được bao người nhớ tới huynh ấy, khi ấy ta còn chưa xuất gia, hiện tại nhớ lại, quả thật bồi hồi cảm khái. Lão điên nói, đúng vậy, năm xưa năm đại kiếm phái anh hùng vô số, tất cả thượng môn trong thiên hạ phải tôn năm đại kiếm phái chúng ta làm đầu, Hương Mãn Y, Lục Nghê tiên tử, Trích Hoa tiên sinh, Bảo công tử, Yêu Kiếm Tha Đà, Lam Ly Nhi, Bích Hỏa Kim Tình, là những nhân vật anh hùng bậc nào. Khi đó ta còn là nhân vật nho nhô chạy lăng xăng, lão bất quá cũng chỉ là thư đồng của Lam Ly Nhi, đáng tiếc năm xưa tất cả đều chết dưới tay Tâm Kiếm Thiền Tông, thật là đáng tiếc. Bằng không hiện tại nhất định bọn họ đã là phản hư chân nhất, đều có thể phi thăng tiên giới, Đại Đỗ Tiếu Khẩu Phật cũng nói, đúng vậy, Yêu Kiếm Tha Đà năm xưa hung tợn đến bậc nào, một minh phá Thanh Vân xã chúng ta. Lão vừa xông lên xuất ra một kiếm đã bị y chém ngã. May nhờ có công tử nhà ta Lam Ly Nhi ngăn chặn y, khi đó lão cũng điên thật, biết rõ không phải đối thủ vẫn xông lên, ta thật không thể tưởng tượng làm sao lão vẫn còn sống tới bây giờ, hơn nữa còn có thể trở thành phàm hư chân nhất. Có thể nói rằng thiên hạ hiện tại, không còn được mấy người là đối thủ của lão, lão điên nói, đúng vậy, ta cũng thật không ngờ hai ta còn có ngày hôm nay, thật ra ta vốn đã chết, nhưng vẫn còn sống. Năm xưa đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, ta là người đầu tiên xông lên, chỉ một kiếm, ta liền ngã gục. Lúc ấy Bảo công tử của Hỗn Nguyên kiếm phái ở phía sau đỡ cho ta một kiếm, cho nên ta mới còn sống tới bây giờ, khi ta tỉnh lại, tất cả mọi người đã chết. Trận chiến ấy, Hiên Viên kiếm phái chỉ có ta, lão bất tử. Lão Đông Tây còn sống. 18 phàm hư chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.